Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê, chương 18, hai con vật được một trái tim lớn bao lấy, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Tony vẻ mặt không hiểu ra sao cả nhìn Well, nghĩ thầm chuyện như vậy thật sự không nên nói cùng tôi. Nhưng mà Well tựa hồ chưa phát giác ra có chỗ nào không thích hợp, dáng vẻ khờ dại nở nụ cười. Đây là một kẻ buôn lậu người, làm không ít chuyện xấu, bây giờ còn dự định bồi dưỡng một số lượng lớn người để buôn bán. Tuyến báo chỉ ra học giả tham dự hội nghị lần này có cộng sự quan trọng của gã, anh phải bắt hết tất cả bọn chúng. Tuy rằng lần này mục tiêu muốn ám sát là gã, nhưng đồng bọn gã cũng phải giải quyết ổn thỏa, độ khó rất cao. Trước tiên nói cho em biết là bởi vì, nếu như ngày nào đó anh một mực không trở về, không cần chờ anh. Nếu là loại liên quan đến sinh tử này, Well dễ dàng nói ra như thế, trái lại làm cho Tony không thể châm biếm trả lời giống như bình thường, chỉ có thể nói. Tôi sẽ thương tiếc cho ngài. Nào ngờ tới Tony nói xong một cách nghiêm túc, Well lại trợn to mắt khó hiểu nhìn y, mấy giây sau mới hiểu được ý, nhất thời nở nụ cười. Cảm ơn em đối với anh thật sự quá tốt rồi. Bất quá anh sẽ không chết, anh không trở lại chẳng qua là bởi vì Well thu hồi quang não, dùng cả tay chân bò đến bên chân Tony, ngẩng đầu lên cười nói. Chỉ cần là mục tiêu của anh, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Well lúc này mặc dù là cười đó, mà thần sắc hết sức hung tàn, cùng biểu tình chó bự ngu ngốc mới nãy hoàn toàn khác nhau, ý thức tinh thần của Tony mơ hồ có thể cảm nhận được sát ý của hắn. Hai người nhìn nhau một chút, Tony nhìn hướng khác hỏi. Ngài rốt cuộc là thân phận gì? Anh, Well đứng lên, hắn cao lớn đứng ở trước người Tony, cúi đầu bên tai Tony nhẹ giọng nói. Quân nhân chuyên biệt chấp hành nhiệm vụ ám sát. Tại thế giới này, quốc gia cũng không có chức vị như cảnh sát, toàn bộ nghề nghiệp có liên quan với trị an quốc gia đều thuộc về phạm trù quân nhân, lớn thì mang binh đánh giặc, nhỏ thì chỉ huy giao thông ở giao lộ, toàn bộ là công việc của quân nhân, khác biệt chỉ ở chỗ bất đồng về quân hàm. Tony lui lại một bước kéo ra khoảng cách hai người. Ngày hôm qua không phải là tiến sĩ William White chuyên nghiên cứu về di truyền học sao? Ngài thật đúng là người giỏi thay đổi. Cái này à, hắn là chiến hữu của anh, lần này vì lẻn vào hội nghị này bất đắc dĩ mượn thân phận của hắn, ngay cả quần áo trên người đều là hắn chỉ định, phẩm vị rất kém chăng. Well lại một lần nữa nở nụ cười, di truyền gì đó anh chính là hoàn toàn không biết, thế nhưng chuyện giết người này chính là chuyên môn của anh, em không cần lo lắng. Tony nhìn mặt hắn, nghĩ lại lời của hắn, phát hiện là không nên tiếp cận quá mức với người này mới tốt, thực sự trong ngoài thật không đồng nhất, ngày nào đó đột nhiên từ chó tiến hóa thành những sinh vật khác cũng không bất ngờ. Tony đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi liền quay đầu lại hỏi. Ngày đó ngài ở gần nhà của tôi, là vì chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy, lúc đó mới vừa giải quyết xong một kẻ giết người hàng loạt, chiến đấu rất lâu, anh có chút không kềm chế được. Nói đến đây, Well áy náy nói. Tony, xin cho phép anh xin lỗi em thêm một lần nữa. Ngày đó trạng thái của anh không tốt, đã mạo phạm em. Không được có lần sau ngài nếu như còn dự định cưỡng hôn một người xa lạ, xin nhớ kỹ gìn giữ vệ sinh khoang miệng bất cứ lúc nào. Tony nói xong liền tiến vào phòng tắm, để lại Well đứng. gocchuyenaudio.com, ở nơi đó suy nghĩ câu nói kia, đây là nói sau này chỉ cần đánh răng xong là có thể hôn y, đúng không? Trong phòng tắm, Tony lấy ra dụng cụ rửa mặt từ trong nhà mang theo bắt đầu rửa mặt. Tony không thích sử dụng đồ vật không rõ nguồn gốc, bất luận khách sạn này cao cấp bao nhiêu, dụng cụ cung cấp tốt bao nhiêu, y vẫn là lựa chọn sử dụng những đồ vật đã tỉ mỉ rửa sạch. Mái tóc đỏ của y có chút dài, có thể hơi cầm lên cột đuôi ngựa. Y cột tóc lên, tỉ mỉ mà rửa mặt sạch sẽ, lại dùng khăn mặt có in hoa văn mèo nhỏ của y để lau những hạt nước còn thừa sáng bóng ở trên mặt. Mèo nhỏ, nhìn con mèo trên khăn mặt, Tony nhớ tới tinh thần thú của y. Tinh thần thú của y là tên mèo nhỏ thật biết điều, không có cơ quân quyết lấy y, mà nó không cho phép Tony rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng bây giờ y ở trong phòng tắm, y lại không nhìn thấy mèo nhỏ đi theo vào. Tony lập tức mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Well ngồi dưới đất ôm lấy mèo nhỏ, đang thật cẩn thận đặt mèo nhỏ lên trên đầu chó sói lớn, tư thế ngồi của chó sói lớn đoan chính, cái đuôi vẩy vẩy hết sức vui vẻ. Được rồi, chó lớn đội đầu mèo nhỏ hoàn thành, chó sói chờ mèo nhỏ ngồi vững vàng, đứng lên, đội đầu mèo nhỏ vui sướng chạy nhảy tung tăng, cứ việc móng vuốt mèo nhỏ quấn lấy lông nó cũng hạnh phúc vô cùng. Ngài đang làm gì, mèo nhỏ, lại đây, Tony đừng như vậy mà, mèo nhỏ đây cũng không phải là cũng không có phản kháng sao. Nó biết tinh thần của chó lớn với nó hoàn toàn tương dung, bọn nó sẽ là bạn tốt. Tony vừa nhìn, quả thực chỉ thấy mèo nhỏ thường ngày sợ người lạ lại không hề sợ hãi, còn duỗi móng vuốt ra vỗ đầu chó lớn. Mèo nhỏ chỉ dám bắt nạt mập mạp lại dám bắt nạt người khác. Đáy lòng Tony chấn kinh rồi, nhưng vẫn là tiến lên nắm mèo nhỏ xuống. Đừng tùy tiện sờ, dơ dơ. Mèo nhỏ chui vào trong lồng ngực Tony, chó lớn cùng Well nhất thời cúi đầu ủ rũ, cảm giác đời chó cũng không xong rồi. Hội giao lưu mà Đỗ Ân Sinh Dục chịu trách nhiệm chính thức bắt đầu. Nội dung hội giao lưu lần này không ngoài một đám người lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh dục ngồi cùng một chỗ, nghe một chút nghiên cứu mới của người khác, xem một chút máy móc mới mà công ty nghiên cứu phát minh buôn bán. Nói chung quá trình khô khan, mà vẫn là một cơ hội để có thể thoải mái buông lỏng. Ngày thứ nhất Tony đi vào hội trường, công nhân viên hướng dẫn y vào chỗ. Tony ngồi xuống, liền nhìn thấy Well theo sau ngồi xuống bên cạnh y. Tony lườm hắn một cái, Well chỉ bảng tên William White trước bàn, cười đến mức vẻ mặt vô tội. Trên đài có người đang giới thiệu phát minh mới từ cung cơ học chuyên ngành Tony là di truyền, tề lý cách mới là chuyên nghiên cứu về phương diện máy móc này, việc sử dụng tất cả các từ cung cơ học trong công ty kiểm soát dữ liệu tất cả đều là chuyện của tề lý cách. Hơn nữa ngoài ra, tề lý cách 2 năm trước cũng bắt đầu trải qua sơ lược phương diện sinh vật, bắt đầu tự học tài liệu tương quan về thông tin di truyền. Tony rất rõ ràng, tề lý cách tuy rằng bình thường là một phế vật nhưng cũng là phế vật vô cùng có tác dụng, Tony không ngạc nhiên tề lý cách có thể đảm đương mọi công việc của công ty trong tương lai. Y nhìn người xuống sân khấu, định lưu tư liệu lại cho tề lý cách. Quay đầu nhìn Well bên cạnh, Well mặc Âu phục cứng nhắc, nút áo gài lên phía trên cùng, đeo lên một gọng kính to thành thật, đang nghiêm túc. Góc chuyện audio.com, nhìn vào tư liệu trên máy đọc sách. Tony vẻ mặt nhàm chán mà lật đi lật lại tư liệu của hội giao lưu, tìm được số liên lạc của Well, gửi tin nhắn cho hắn. Ngài thật là nghiêm túc, máy truyền tin trên tay Well chấn động một hồi, hắn cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời tràn đầy hớn hở, mấy giây sau gửi lại tin nhắn. Tony, anh đương nhiên nghe không hiểu, cái này khác quá nhiều với chuyên ngành của anh đang xem tư liệu chuyên ngành của mình. Well gửi hình ảnh trong máy đọc sách cho Tony, vì vậy Tony nhận được một phần thuyết minh sử dụng vũ khí gây mê kiểu mới. Trong hình có bút ký của Well viết một câu chú giải như vậy. Trong vòng một giây hoàn toàn hôn mê tích hợp sử dụng các loại hoạt động. Từ các loại cũng được in đậm bên dưới, kéo một đường đi ra ngoài, chỉ về phía trái tim bên cạnh. Phía dưới trái tim viết một chữ nho nhỏ, viết tắt tên của Tony. Tony cảm thấy cả người đều không ổn, chỉ tên của mình, đưa ngón tay giữa về phía Well. Well ngốc khờ mà cười với Tony, tiếp tục lại gửi đến một hình vẽ qua. Bên trong bức tranh vẽ một con chó lớn ngốc ngốc cùng một con mèo nhỏ, hai con vật được một trái tim lớn bao lấy. Tony yên lặng đóng thông tấn khí, chuyển sự chú ý quay lại trên sân khấu, mặt hơi đỏ rồi. Cách chương.